trở về năm 12 tuổi. Chương 6, nhị thúc khuyên ngôn, góc truyện audio.com. Mặc kệ trong nhà tranh cãi ầm ĩ như thế nào, Trương Tiểu Hàn hạ quyết tâm, sống chết mặc bay, không dính vào đêm hôm đó, Trương Khải Xương có hay không về nhà, nàng không biết, nàng giúp đỡ Lý Vân Lệ cùng nhau làm cơm, đơn giản ăn, trở về ốc đem cửa khóa chặt vào không gian đào măng. Nàng nhấc cái cốc rổ, nàng chạy thẳng Hàn Sơn. Như nàng dự liệu trên núi măng, rất nhiều, dựa theo thu mua tiêu chuẩn, nàng chọn đào, không đến một giờ, liền chứa đầy một rổ, nhấc rổ xuống núi, ngã vào nông trại. Trong viện, lại đường cũ trở về tiếp tục đào thẳng đến lúc mệt mỏi. Mệt nhọc nàng mới hồi nông trại, cầm quần áo để thay Trương. Tiểu Hàn tại nông trại trước tiểu trong sông hung hăng tắm một trận. Tóc ốc nhĩ cầm cổ, trong trong ngoài ngoài sát đỏ, mới chịu bỏ qua. Sinh tại nông thôn, ngày đông lạnh, một tháng rửa một hồi đều rất ít. Chớ đừng nói chi là nàng cái này cha không đau nương không yêu. Cũng là bởi vì muốn đi ủng thành, ngày hôm qua qua loa tắm một cái, hương vị là không có, nhưng trên người kỳ thật cũng không rửa. Hôm nay ở trong, sông sát xuống dưới một tầng bùn, chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá, rửa Trương Tiểu Hàn, vẫn là hắc hoàng, dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa lâu dài nhật sái cùng trong tivi nhìn cực kỳ tương tự. Dân phi châu nản, mặc vào một kiện màu cho áo khoác cùng quần, bồng Trương Tiểu Hàn đối sông nước này chiếu một cái tượng trộm đại. Nhân quần áo tiểu khất cái. Trừ bỏ trên mặt sạch sẽ một ít tìm cái chén bể làm đạo cụ, liền có thể ra cửa làm việc nhi. Không có biện pháp, nàng không quần áo, đều là nhặt người khác xuyên, chỉ có thể thích hợp. Trong trí nhớ thẳng đến lên cấp 3, nàng mới chân chính có một bộ thuộc về mình quần áo, vẫn là từng cái học sinh đều phải mua đồng phục. Trương Khải Xương cùng Lý Vân Lệ kể từ sau ngày đó, liền. Bắt đầu chiến tranh lạnh, hai người các làm các sự, một ngày nói không. Đến hai câu, giết heo cũng không khiến hai người một lần nữa hợp tốt. Bởi vì Mục Ngũ Phương nói năm nay dưỡng trư không lớn, Trương Khải Xương tại chỗ liền làm cho giết heo tượng chém một nửa đưa đến cách vách. Phòng ở Mục Ngũ Phương cười được không khép miệng, Lý Vân Lệ cắn môi, không nói một lời. Trương Tiểu Hàn ở một bên hỗ trợ, để nước ấm, tìm công cụ. Mắt sắc nhìn thấy, nhị thúc Trương Khải Sơn gọi phụ thân Trương Khải Xương, buông trong tay khăn lau, cũng thần không biết quỷ không hay đi theo. Hai người, đến sau nhà, Trương Tiểu Hàn dán chân tường nhi đứng vững, ánh mắt tựa. Hồ tại nhìn xa xa, lỗ tai lại chú ý chỗ rẽ chi cách động tĩnh. Đại ca, lẽ ra lời này ta giảng không thích hợp, bất quá, hai anh em chúng. Ta luôn luôn cảm tình tốt, ta cũng nhớ ngươi ngày quá tốt, cũng bất chấp nhiều như vậy. Ca nếu là cảm thấy không lọt tai, có thể làm như ta cái gì đều chưa nói, ngàn vạn đừng nóng giận. Trương Khải Sơn cân nhắc một chút trịnh trọng mở miệng. Người nói, hai chúng ta có gì phải tức giận, Trương Khải Xương cười, gật đầu, là như vậy cái kia, ngươi đưa nhiều như vậy thịt heo cho đại bá. Nương, có cùng tàu từ thương lượng sao, dò dự sau một lúc Trương Khải, Sơn vẫn là chần chờ mở miệng, vậy thì có cái gì hảo thương lượng, mụ năm nay uy năm chứ không lớn, ta nhiều cho một ít cũng không có. Gì, Trương Khải Xương còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, không thèm để ý, khoát tay nói. Không cho là đúng thần sắc, nhìn được Trương Khải. Góc truyện audio.com, Sơn trong lòng thở dài, như vậy không có tâm nhãn tử trách không được. Ngày quá thành như vậy, đại ca ngươi chuyện này làm được thiếu, sót làm, thứ nhất không cùng tàu tử thương lượng, thứ hai, đưa được quá nhiều, đại bá cùng đại bá nương liền hai người có thể ăn được bao. Nhiều thì, hơn nữa, trong mắt của ta, đại bá nương chính mình uy năm. Chứ, cũng không so nhà ngươi gầy, ngươi liền tính không vì mình. Cũng nên vì tàu tử, vì Tiểu Hàn, nhạc nhạc hai cái đứa nhỏ ngẫm lại. Đặc biệt Tiểu Hàn, lại gầy lại nhỏ, thật nên hào hào bồi bổ thân thể. Hiện tại ngươi một chút đưa ra nhiều như vậy, ta phỏng chừng quá xong năm. Thịt liền không có, Trương Khải Sơn nói xong, nhượng Trương Khải Xương ngẩn ra một chút, lập tức lắc đầu. Nơi nào có khoa trương như, vậy, còn lại không phải còn có một nửa sao? Ca, ngươi không, thăm người thân sao, chúng ta này đó bản gia huynh đệ, hôm nay cùng nhau ăn một bữa là được khả tàu tử nhà mẹ đẻ thân thích còn có một chút. Thân cận gia đình, ngươi không có khả năng chỉ một bao đường, một bình. Rượu liền đi đi, như thế nào đều muốn đáp lưỡng cân thịt, Trương Khải Sơn nhìn Trương Khải Xương dầu muối không tiến bộ có chút nóng. Này, trong lời khó tránh khỏi mang theo hỏa khí thoại âm rơi xuống. Chính hắn trước vỗ chính mình một chút, Khải Xương ca, xin lỗi ta. Giọng điệu không tốt, nhưng lý là cái này lý, ngài hảo hảo suy nghĩ một chút đi, nói xong, lắc đầu thở dài một tiếng, để chân rời đi. Chuyển qua góc tường, liền đối xong thanh lương ánh mắt. Ánh mắt chủ, nhân, màu da hắc hoàng, trên đầu chỉ thưa thớt một tầng hoàng mao cằm. nhọn nhọn, vẫn có thể nhìn ra thanh tú khả ái đến, Trương Khải Sơn không khỏi ấm thần sắc. Tiểu Hàn, như thế nào ở chỗ này? Nhị Thúc giết heo tượng kêu ba ba đi qua hỗ trợ ta chính tìm khắp nơi hắn đâu. Trương Tiểu Hàn nhếch miệng cười một chút, làm bộ như dáng vẻ khổ não. Phải xử lý ruột sao? Ta đi, Trương Khải Sơn sờ sờ Trương Tiểu Hàn đỉnh đầu, lôi kéo nàng trực tiếp về tới nhà trước đập liền lập tức đi hỗ trợ. Chớp mắt Trương Tiểu Hàn nhìn quét ở đây mỗi một. Người tính đến tính đi chân chính đối với nàng tốt cũng chỉ có nhị. Thúc một cái mà thôi. Bất quá Trương Khải Sơn rõ ràng cho thấy một, cái quyết giữ ý mình người, hơn nữa hắn đối với Mục Ngũ Phương thuận. Theo tồn tại đã lâu, chỉ cần là của nàng nói, hắn tuyệt thiếu có phản. Bác thời điểm, trước khi trùng sinh, nàng cũng không biết nhị, thuốc từng đối phụ thân nói quá những lời này, nhưng theo nàng quan sát. Phụ thân căn bản không có nghĩ lại dấu hiệu tình huống vẫn là vẫn như. Năm đó, đảo mắt liền quá đại niên 30, Trương Tiểu Hàn biết xuất. Giá hai cái cô cả nhà, phải trở về tới kèm theo, còn có một trận. Đại tuồng, cách Trương,